Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến tiếp với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 341, tranh và đoạt thượng. Khi giọng nói của Ngô Miễn vang lên, Nguyên Sương cũng từ bỏ độn pháp ngũ hành, nhanh chóng bổ nhào về hướng tham lang, thoát tay lao ra. Gần như cùng lúc hắn lao đi, Quy Bất Quy vẫn luôn thành thật đứng tại chỗ, lại bất ngờ có động tác. Hai cánh tay ông già giơ lên trước ngực, nhắm vào vị trí của Nguyên Dương, rồi nhanh chóng mở rộng. Một luồng sức mạnh như rời non lấp bể từ đó bộc phát ra. Sự tập trung của hòa thượng đều dồn vào tham lang, không hề để ý tới Quy Bất Quy đã phục tùng mình, lại dám trở mặt ra tay. Đợi đến khi phát hiện ra sức mạnh không tưởng của phá không đã đập thẳng lên người hắn. Khác với mấy người cơ lao Cốc Nguyên Thu lúc trước đã có chuẩn bị khi đối mặt với phá không, Nguyên Sương hoàn toàn không có kinh nghiệm đề phòng chiêu thức này. Hơn nữa, hắn còn bị Quy Bất Quy dùng phá không từ phía sau lưng vừa trúng chiêu liền bị đánh bay đi, đâm sập hơn nửa tòa trang viên, rồi mới ngã thật mạnh xuống đất. Quy Bất Quy dám giở trò đánh lén, Nguyên Sương giận dữ vô cùng. Vừa rơi xuống đất, một nháy mắt sau đã trở lại vị trí cũ. Nhưng lúc này nơi đây đã vang tành không còn một bóng người. Ngay cả Công Tôn Đồ và hai con yêu quái trước đó ngất xỉu dưới đất cũng không thấy bóng dáng đâu. Không tìm được đối tượng chút giận, cơn thịnh nộ của Nguyên Sương lên đến đỉnh điểm, lập tức chút hết lửa giận lên tòa trang viên. Nguyên Sương phá hủy toàn bộ những kiến trúc sự vật lọt vào tầm mắt hắn. Chỉ một lát sau, cả tòa trang viên rộng lớn đã biến thành một đống đổ nát. Nguyên Sương thấy trang viên đã bị phá hủy hoàn toàn mà cơn giận còn chưa tiêu được một nửa, đang định tiếp tục làm gì đó phát tiết thì bất chợt nhìn thấy ở rừng cây bên ngoài trang viên có một bóng người thoáng qua. Mặc dù không nhìn rõ diện mạo người nọ, nhưng mái tóc bạc lại rất nổi bật. Nguyên Sương không chút do dự sử dụng thần lực, nhanh chóng biến rừng cây thành biển lửa. Thân thể hắn cũng lập tức bay lên không trung, nhìn chằm chằm rừng cây xem có chuyện gì bất thường xảy ra không. Nhưng hòa thượng đợi một hồi lâu cũng không nhìn thấy người mình đang đợi chạy ra khỏi biển lửa. Có vẻ là người đó đã lại trốn thoát rồi. Xem ra đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy vẫn không cam tâm khi để đế băng rơi vào tay mình. Mặc dù bọn họ không có khả năng cướp lại đế băng, nhưng vẫn len lút bám theo hắn như âm hồn bất tán. Đại khái là một bao tin cho những người như Tử Phúc hay Tịch Ương Chân cầu xin sự giúp đỡ. Hiểu ra mọi chuyện, Nguyên Sương dứt khoát không sử dụng đồn pháp rời đi nữa. Hắn còn lấy đế băng ra treo lủng lẳng bên hông, nhìn như đang thị uy với Ngô Miễn và Quy Bất Quy rằng đế băng ở chỗ ta, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Sau khi đi quanh trang viên đổ nát kiểm tra một vòng, Nguyên Sương thong thả chậm rãi đi dọc theo đường lớn về phía trước. Có lẽ đám người Ngô Miễn và Quy Bất Quy chỉ đang ở gần đây, đợi đến khi bọn họ chờ không kịp nữa mà ra tay cướp pháp khí, cũng chính là cơ hội cho hắn thẳng tay tiêu diệt bọn họ. Hiện giờ Nguyên Sương đã không còn ý định chờ đường sống cho Quy Bất Quy và hai con yêu quái nữa. Hắn có đề bằng trong tay, Từ Phúc và Tịch Ứng Chân chưa chắc đã dám tìm đến gây rối. Đi một mạch suốt hơn 20 dặm đường, mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy trước sau không hề xuất hiện, mà cơn giận của Nguyên Sương ngược lại dần dần xẹp xuống. Hắn chợt có chút băn khoăn, bản thân đã ẩn nhẫn chịu đựng hai vị lâu chủ bao nhiêu năm trời, tâm cơ lòng dạ năm xưa đến giờ biết đi đâu mất rồi. Vừa rồi chính hòa thượng cũng từng nói mình và Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều là người trường sinh bất lão, sau này sớm muộn gì cũng có ngày gặp lại bọn họ, cơ hội báo thù có rất nhiều, hà cớ gì phải vội vã ngay lúc này. Một khi chính mình giận quá mất khôn, đi sai một bước nào đó, chúng phải quỷ kế của Quy Bất Quy thì quả thực mất nhiều hơn được. Khi Nguyên Sương đặt tính đến chuyện tạm thời tha cho đám người Ngô Miễn, Quy Bất Quy chuẩn bị dùng độn pháp ngũ hành rời đi, hắn đột nhiên nhìn thấy từ phía xa có một đội nhân mã đang chạy về phía hắn. Người trên ngựa đa số đều là quan binh, nhưng trong đội ngũ còn có mấy tên hòa thượng rất quen mặt. Nguyên Sương nhìn kỹ lại, mấy hòa thượng đó đúng là đệ tử của mình. Hòa thượng thế thế thì dừng bước chân, chờ đợi đoàn người chạy đến trước mặt mình. Đội nhân mã đến chỗ Nguyên Dương thì dừng lại. Có hòa thượng đưa quan binh xuống ngựa, giới thiệu với người dẫn đầu rằng Nguyên Dương sư phụ của mình. Liền có người bắt đầu cuống quýt dập đầu hành lễ với vị cao tăng trong truyền thuyết này. Đợi sau khi những người này hành lễ xong, Nguyên Dương hỏi thăm mới biết bọn họ tới làng trại tìm những đồng liêu đi lâu chưa thấy quay về phục mệnh. Những người đó vâng lệnh của Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vinh tới làng trại nhỏ giám sát Công Tôn Đồ. Đã qua một ngày đêm mà vẫn chưa quay về phục mệnh. Quan trưởng của bọn họ đang chuẩn bị phái nhóm thứ hai đi kiểm tra. Đúng lúc này thì đám đệ tử của Nguyên Dương tìm tới. Nghe nói Nguyên Dương đại sư đã tới làng trại, quan trưởng dẫn đầu liền trực tiếp dẫn người và cả đám hòa thượng cùng nhau lên đường, đuổi tới làng trại nhỏ nơi Công Tôn Đồ xuất hiện. Nghe xong lời giải thích của đệ tử mình, Nguyên Dương xua tay nói với quan trưởng dẫn binh: không cần đi nữa, hòa thượng đã gặp được Công Tôn Đồ, lời nên nói cũng đã nói xong, đại nhân có thể quay về phục mệnh. Chuyện về Công Tôn Đồ kết thúc tại đây, về sau ắt sẽ có người tước bỏ lệnh này đi thôi. Từ giờ trở đi, đại nhân cũng không cần nhọc lòng đi tìm hắn nữa. Thân phận của Nguyên Dương rất lớn, cộng thêm việc hắn còn có quan hệ với đại tướng quân Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vinh, lời hòa thượng nói quan trưởng không dám không nghe, lập tức nhường lại ngựa tốt của mình cho Nguyên Dương. Đội ngũ hơn 100 người quay đầu đi về huyện thành cách đây mấy chục dặm. Trên đường về, Nguyên Dương cầm pháp khí đê băng trong tay lật qua lật lại ngắm nghía. Bây giờ trong lòng hắn thì có một bàn tay đang gãi cào ngứa ngáy. Mặc dù đã tận mắt nhìn thấy uy lực của đê băng khi khai hỏa lớn đến mức nào, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chưa từng đích thân thử nghiệm. Bây giờ xem ra trong vòng mấy trăm năm nữa, bản thân mình sẽ không dùng đến đê băng. Bọn đại sát khí này cũng chỉ có tác dụng uy hiếp, chỉ cần không xảy ra xung đột trực diện với Tử Phúc, Tịch Ưng Chân, hắn mãi mãi không thể sử dụng pháp khí này. Còn nếu hắn tự dưng hứng lên dùng thử đê băng, tám phần sẽ bị coi là đang khiêu khích lão Tử và lão Tịch. Chập tối thì đội nhân mã cũng tới huyện thành. Lúc này các quan viên lớn nhỏ và hòa thượng trụ trì chùa miếu trong thành nghe nói Nguyên Dương đại sư tới, liền vội vàng kéo nhau tập trung hết ở cổng thành, cùng kính nghênh đón hòa thượng Nguyên Dương vào thành nghỉ ngơi. Vốn dĩ huyện lệnh Lao Già đã cho dọn dẹp huyện nha của mình, chuẩn bị mời Nguyên Dương đại sư tạm thời chịu thiệt nghỉ tạm trong huyện nha. Hơn nữa bên trong huyện nha cũng đã chuẩn bị bàn tiệc, còn tiệc chay dành riêng cho hòa thượng theo thông lệ hiện hành, sẵn sàng đón gió tẩy trần cho hòa thượng Nguyên Dương. Nhưng Nguyên Dương đang cầm pháp khí trong tay, không có tâm trạng tham gia tiệc tùng gì, liền uyển chuyển từ chối ý tốt của huyện lệnh, chỉ sai đệ tử tìm một quán trọ sạch sẽ trong huyện thành. Hắn và mấy đệ tử ở lại quán trọ là được. Hòa thượng lấy cớ bản thân đường xa mệt mỏi, đi thẳng về quán trọ nghỉ ngơi, cũng không để mặt đến phủ huyện lệnh dự tiệc. Nguyên Dương thế này đúng là phong thái của bậc cao tăng có đại hạnh. Huyện lệnh lão gia và quan viên cũng không dám nói gì. Sau khi cung kính tiễn Nguyên Dương về quán trọ nghỉ ngơi, cả đám bọn họ quay về huyện nha hưởng thụ bàn tiệc chay đã chuẩn bị sẵn. Nguyên Dương đi vào phòng thì cho đám đệ tử đang đợi hầu hạ mình lui ra, sau đó tiếp tục không ngại phiền hà, vùi đầu nghiên cứu kỹ càng pháp khí đê băng trong tay. Nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, Cốc Nguyên Thu dùng đê băng mở ra di lưu lộ đi thông hai cõi, rồi thần thức của Tử Phúc chiếm cơ thể Ngô Miễn lại dùng nó đi thí chúng thần. Nguyên Dương mau nóng dâng trào, rất muốn thử mang đê băng ban một nhát vào bầu trời đêm. Nguyên Dương nghiên cứu đê băng tới nửa đêm mà thấy còn khoảng hai canh giờ nữa là trời sáng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng la hét của ông chủ và tiểu nhị trong quán trọ: mang nước tới đây, các vị khách quan mau ra ngoài đi, còn không ra là không kịp nữa đâu. Hỏa hoạn sao? Nguyên Dương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có ánh lửa lớn. Tiếp đó bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, có tiếng đệ tử hắn truyền vào: sư phụ, quán trọ cháy rồi, ngài có muốn ra ngoài tạm lánh đi không? Cháy? Trùng hợp thế sao? Ta vừa tới đây thì liền có hỏa hoạn. Nguyên Sương cổ quái cười một tiếng, nói với đệ tử: mấy sư huynh đệ các ngươi tạm thời chạy ra ngoài tránh đi, ta ở lại đây. Thiên hạ vẫn chưa có nghiệp hỏa nào thiêu đốt được ta đâu. Cả người đi ra ngoài là được, không cần giúp người cứu hỏa. Cẩn thận chúng phải quỷ kế của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Đệ tử ngoài cửa đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó Nguyên Dương lại đeo đế băng bên hông, nhìn ra ánh lửa bên ngoài, lẩm bẩm nói một mình: đế băng ở đây, mang tính mạng của các người đến mà đổi. Hết chương 341. Chương 342: tranh và đoạt. Hạ. Thế lửa bùng lên, chẳng mấy chốc đã mất kiểm soát. Nguyên Dương ngồi trong phòng trọ, bên ngoài đã là một biển lửa mênh mông. Ngọn lửa đã lan tới phòng hòa thượng ở, khói đặc không ngừng men theo khe hở luồn vào trong phòng. Dây dán cửa sổ cũng bị sức nóng hôn cho xém vàng bốc khói, cuối cùng bén lửa cháy luôn. Mà Nguyên Dương vẫn làm như không có chuyện gì, ngồi trên ghế nhìn căn phòng của mình dần bị lửa lớn tàn phá như tầm ăn dỗi. Không bao lâu sau, lửa đã bủa vây cả căn phòng, sàn nhà bị thiêu nóng đỏ gãy rời, không nhà không còn trông đỡ được nữa, ầm một tiếng đổ sập xuống. Nguyên căn phòng đổ nát, chỉ có một mình hòa thượng là vẫn nguyên vẹn ngồi trên ghế, trên người không dính một chút bụi tro. Địa thế quán trọ đang yên lành phút chốc cháy thành một đống đổ nát. Nguyên Sương cười lạnh một tiếng nói: các ngươi đốt nhà rồi, nhưng pháp khí các ngươi muốn vẫn ở trong tay ta. Chả lẽ các ngươi cho rằng phóng hỏa đốt một hai căn nhà là ta sẽ đưa đế băng cho các ngươi? Nếu muốn lấy pháp khí thì bước ra đây, chúng ta nói chuyện. Nói xong một hồi lâu mà vẫn không thấy có ai đáp lời, Nguyên Sương lại lần nữa cất tiếng cười lạnh, dầm lên đống đổ nát dưới chân, đi ra ngoài đường lớn. Vị trí ban đầu vốn là cửa quán trọ, hiện giờ đang có rất nhiều người. Người đứng đầu là huyện lệnh của nơi này và quan trưởng của đội binh mã mà Nhĩ Chu Vinh phái tới. Mọi người vừa nhận được tin quán trọ đột nhiên bốc cháy thì lập tức chạy tới, nhưng đến trước cửa lại bị mấy đệ tử của Nguyên Sương chặn lại, sông trên không cho bọn họ đi vào dập lửa, còn lấy tiền ra bồi thường cho ông chủ quán trọ. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn cả một tòa đang nguyên vẹn bình thường bị lửa thiêu thành phế tích. Khi mọi người đều cho rằng hòa thượng Nguyên Sương chết chắc rồi, thì hắn lại bình an vô sự đi ra từ đống tro tàn đổ nát. Thế là dưới sự dẫn dắt của đám hòa thượng, hầu như tất cả người dân hóng chuyện trên đường phố đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt Nguyên Sương. Mọi người vừa niệm A-di-đà Phật, vừa dập đầu cồm cộp xuống đất. Có tín đồ thành kính, có dập đầu mạnh tới nỗi chảy cả máu tươi. Khi tất cả dân chúng đồng loạt quỳ xuống dập đầu, liền lộ ra phía sau bọn họ có một nam nhân tóc bạc đang đứng. Người này chôn sau đám dân chúng, hoàn toàn không ngờ đám người đứng chắn trước mặt mình lại thình lình quỳ xuống dập đầu với Nguyên Sương. Mà y lại không thể hạ mình quỳ xuống được, cho nên cuối cùng cũng lộ mặt ra. Người này chính là Ngô Miễn đã gài Nguyên Sương một vố cuối cùng trước khi chạy khỏi tòa trang viên lúc trước. Y và Nguyên Sương đi nhau một cái, không chút do dự quay người đi vào màn đêm phía sau. Hòa thượng đắn đo một hồi vẫn không lập tức đuổi theo. Hành động của nam nhân tóc bạc này thật sự quá đáng nghi, nên thế nào cũng thấy là y đang dụ dỗ hắn qua đó. Mặc dù hiện tại Nguyên Sương đã có thần lực của hai vị thần, lại có cả đế băng trong tay, nếu ông già Quy Bất Quy và Ngô Miễn đều là tên quái quỷ kế đa đoan, nếu như thật sự chúng phải gian kế gì của bọn họ, cuối cùng lật thuyền trong mương thì thật sự khó coi. Cho nên Nguyên Sương cũng không đuổi theo nữa. Hắn đứng ở cửa quán trọ hoang tàn, niệm một đoạn kinh Phật với đám tín đồ đang quỳ dưới đất. Sau khi niệm kinh Phật xong, hắn mới theo đoàn người hộ tống đi về huyện nha, nơi mà lúc trước bản thân không hề có ý định ghé lại. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Nguyên Sương ở trong thư phòng của huyện nha nghỉ ngơi một lát, rồi gọi đệ tử của mình tới, dặn mọi người ở lại huyện thành này thêm một ngày nữa, tuyên bố với bên ngoài là vì đêm qua gặp trận hỏa hoạn lớn, Nguyên Sương đại sư không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nên sẽ ở lại đây thêm một đêm, sáng sớm mai hãng khởi hành đi tiếp. Sau khi đệ tử đi sắp xếp mọi chuyện, cả ngày hôm đó Nguyệt Dương đều chỉ ở trong thư phòng, lấy cớ rằng đêm qua cháy to, bản thân cả đêm không ngủ, hôm nay nghỉ ngơi một ngày từ chối tiếp khách. Nguyệt Dương ở trong thư phòng, trong lòng bắt đầu suy đoán xem đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quý sẽ có quỷ kế gì tiếp theo. Nguyệt Dương đoán rằng bọn họ sẽ không dám trực diện đối đầu với mình, nhiều nhất cũng chỉ bày kế điệu hồ ly sơn. Nhưng hiện giờ hắn luôn mang theo Đế Bằng bên người, bọn họ có điệu được con hổ là hắn đi thì lại thế nào chứ. Nguyệt Dương ở trong phòng nguyên một ngày, tới chập tối đệ tử thân cận của Nguyệt Dương đi vào bẩm báo với sư phụ, nói huyện lệnh đã bẩm báo lại chuyện Nguyệt Dương đại sư giá lâm với quan trên. Hiện giờ thứ sử đại nhân đã dẫn theo quan lại các cấp tới huyện nha. Bởi vì đại nhân muốn gặp mặt nịnh bợ Nguyệt Dương đại sư, đã chuẩn bị hai bàn tiệc chay mặn trong huyện nha. Hỏi đại sư lát nữa có thể cho chút mặt mũi đi tới hậu đường dự tiệc được không. Hôm qua Nguyệt Dương đã từ chối ý tốt của huyện lệnh, hôm nay cũng không thể tiếp tục đắc tội với các vị quan viên địa phương. Nhân tiền cũng có thể tạo cơ hội dẫn dụ Ngô Miễn, Quý Bất Quý xuất hiện. Nửa canh giờ sau, hòa thượng Nguyệt Dương thay một bộ cà sa lộng lẫy, đi cùng chúng đệ tử đến hậu đường của huyện nha. Lúc này, thứ sử và các quan lớn địa phương đã đợi ở đây được một lúc lâu rồi. Mọi người khách khí vài câu, rồi phân chia chủ khách tuần tự ngồi xuống. Vị trí chủ tiệc được nhường cho Nguyệt Dương. Tiếp đó, huyện lệnh sai người khai tiệc. Người hầu lần lượt bưng cao lương mỹ vị bày lên. Trong tiệc rượu, bởi vì Nguyên Dương vẫn thời thời khắc khắc đề phòng đám người Ngô Miễn, Quý Bất Quý đột nhiên xuất hiện, nên chủ khách và hòa thượng cũng chẳng nói gì nhiều. Hắn chỉ trả lời thứ sử huyện lệnh mấy câu, không mặn không nhạt, coi như ứng phó. Trong lúc nhất thời, sự thờ ơ của hòa thượng khiến mọi người trong bữa tiệc đều thấy có chút xấu hổ lúng túng. Lúc này, huyện lệnh đại nhân của nơi này đứng lên làm chủ, cười nịnh nói với thứ sử: đại nhân, trong phủ của ta có mấy ca cơ dáng người xinh đẹp, giọng hát cũng không tồi, không biết đại nhân và cao tăng có hứng thú để bọn họ tới ca múa góp vui không? Hồ đồ! Nguyên Dương đại sư là cao tăng đắc đạo, huyện lệnh đại nhân muốn dùng mi sắc thăm dò sự kiên định của đại sư sao? Thứ sử trừng mắt, quàng đôi đũa trong tay lên bàn quát lớn, sau đó cung kính nói với Nguyên Dương: đại sư đừng trách tội, quay về ta sẽ tấu với triều đình định tội tên quan phụ mẫu này. Một huyện lệnh thất phẩm nhỏ bé lại đi nuôi ca cơ trong phủ, chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa. Thư sử đại nhân không cần tức giận, huyện lệnh đại nhân cũng chỉ có ý tốt thôi. Nguyên Dương mỉm cười, đích thân rót cho thứ sử đang nổi giận đùng đùng một ly rượu, tiếp tục nói: Nguyệt Dương trời sinh tính tình lãnh đạm, không quá thích nói chuyện, huyện lệnh đại nhân cũng là vì sợ mọi người buồn chán thôi. Hơn nữa trong mắt Nguyệt Dương không phân xấu đẹp, tất cả đều chỉ là xác thịt bề ngoài mà thôi. Huyện lệnh đại nhân cứ cho mời ca cơ vào góp vui, Nguyệt Dương không ngại. Huyện lệnh bị thứ sử đại nhân răn đe một trận, sắc mặt xanh lè. Bây giờ nghe được câu này của Nguyên Dương mới dám thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông ta vội vàng đi gọi ca cơ tới ca múa góp vui. Bữa lát nữa, không tránh được việc phải tặng cho thứ sử một phần quà hậu hĩnh. Thấy dáng vẻ si mê, nhìn được đong đinh vào thân hình mấy nàng ca cơ của thứ sử, chỉ bằng một lát, tặng luôn mấy cô nàng này cho đại nhân, xem như thay mình tiêu trừ tai họa. Nguyên Dương tỏ ra hứng thú, ngắm nhìn hai ca cơ vừa hát vừa múa. Nhưng hòa thượng này thật sự không có tính háo sắc, chỉ nhìn vài cái rồi thôi. Lát sau liền có quan viên đến kính rượu, có người mở đầu, đám quan viên còn lại gần như đều đứng hết dậy đến đây kính Nguyên Dương. Nguyên Dương hết sức thận trọng, chỉ sợ trong số này có hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quý cải trang trà trộn, nhân lúc hỗn loạn mà cướp lấy đê băng hắn đang đeo bên hông. Trong lúc Nguyên Dương bị đám quan viên xúm xít vây quanh, hai ca cơ đang múa hát đột nhiên trở mặt, từng người rút ra một con dao găm giấu trong đống nhạc cụ, đâm vào ngực của thứ sử và huyện lệnh địa phương. Tất cả chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyện lệnh chết ngay tại chỗ, còn thứ sử đại nhân xuất thân nhà binh Khi ca cơ đâm về phía mình, ông ta đã hất bàn lên chặn lại mũi dao, đồng thời rút kiếm của mình ra, một nhát chém vào cổ ca cơ, chặt đầu cô ta xuống. Lúc này, hộ vệ bên cạnh thứ sử xông lên, ấn ca cơ còn lại xuống đất. Thứ sử giận đến xanh mặt, cho thẩm vấn ca cơ này trước mặt Nguyên Dương và quan viên. Điên người phụ nữ bị dùng hình tra khảo. Nguyên Dương đột nhiên ngông cuồng cười to một trận, sau đó chỉ vào thứ sử và ca cơ mà nói: Ngô Miễn, đem như là ta trước khi cắn nuốt được thần lực, có lẽ sẽ bị ảo thuật của ngươi đánh lừa. Đáng tiếc bây giờ ta đã có thần lực hộ thể, mới cho ảo thuật không tên tuổi của ngươi, không đáng để ta cho vào mắt đâu. Trong khi Nguyên Dương nói chuyện, toàn cảnh bữa tiệc đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hậu đường vốn đang náo loạn ồn ào, đột nhiên trở nên tĩnh lặng như chết. Sau đó thứ sử, nữ thích khách và huyện lệnh đã chết, lần lượt biến thành Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu. Còn những quan viên thật sự, bao gồm thứ sử và huyện lệnh, đều nằm gục bên bàn rượu hôn mê. Thầy Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã hiện thân. Nguyên Dương cười lạnh nói tiếp: Cả người định nhân lúc hỗn loạn cướp pháp khí của ta sao? Đáng tiếc Nguyên Dương ta không còn là Nguyên Dương năm đó nữa. Chút trò ảo thuật vặt vãnh này đã... Hắn mới nói được một nửa, đột nhiên nghe thấy Ngô Miễn cười mỉa nói: Chẳng ai nói muốn cướp pháp khí cả, đúng không, Nhậm Tam? Khi nhắc tới Nhậm Tam, Nguyên Dương mới phát giác ra trong nhân sâm kia không xuất hiện. Hòa thượng mới hiểu ra được đôi chút. Để bằng đeo bên hông đột nhiên hơi trùng xuống, sau đó từ phần miệng rồng đang trúc xuống chân Nguyên Dương đột nhiên phát ra một tràng âm thanh cực lớn. Hết chương 342. Chương 343: Tàn tật. Buổi tối hôm đó, người dân trong huyện thành vốn đang say giấc thì bỗng nhiên bị một âm thanh long trời lở đất làm cho giật mình bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên của bọn họ là có động đất rồi. Dân chúng trong huyện thành gần như đều đổ hết ra đường lớn. Lúc này, người dân sống ở gần huyện nha nhận ra cả một tòa nha môn to lớn thế mà đã biến mất không một dấu vết. Vùng đất vừa là nơi nha môn tọa lạc, bây giờ xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Cùng lúc này, trong đống đổ nát của quán trọ bị hỏa hoạn tối qua, Ngô Miễn, Quý Bất Quy đưa hai con yêu quái xuất hiện ở đây. Cùng mấy người dân xung quanh đều tới huyện nha hóng chuyện, không ai chú ý tới bên này đã xuất hiện thêm mấy người. Nghe tới chuyện vừa xảy ra, Quý Bất Quy cơ toạt mồ hôi lạnh từng chập. Ông già thở gấp mấy hơi rồi nói với nhóc Nhậm Tam: Nhân sâm, ông già ta nói mấy lần rồi, mời người chúng ta phụ trách thu hút sự chú ý của Nguyên Dương. Hắn nhìn thấy người đều ở trước mặt hắn, đương nhiên sẽ cho rằng chúng ta muốn nhân lúc hỗn loạn tới trộm đê băng. Khi toàn bộ sự chú ý của hắn đều ở trên người chúng ta, người dùng pháp khí vẩy rồng che giấu thân mình, nhân lúc Nguyên Dương bất cẩn cầm pháp khí kia về lại. Đợi đến khi hắn phát giác ra thì đê băng đã nằm trong tay ngươi rồi. Nói đi nói lại đến mấy lần, cuối cùng ngươi vẫn làm hỏng chuyện. Ngươi mà nghiêng thêm tí nữa là miệng rồng ngắm thẳng vào ông già ta rồi đấy. Lão bất tử ngươi không phải vẫn chưa chết sao? Hơn nữa, ngươi tưởng là trộm đồ dễ lắm mà. Nhân sâm bọn ta chỉ chậm một nhịp thôi là có thể bị hắn trộm được rồi. Lại nói các ngươi không phải vẫn đều mạnh như rồng như hổ sao? Người bị đê băng bắn thủng đúng quần là Nguyên Dương, cả người nhọc lòng thay hắn làm cái gì? Nhóc Nhậm Tam vừa nói chuyện vừa cầm pháp khí hình rồng trong tay nhắm vào Quý Bất Quy vung vẩy đùa nghịch, khiến ông già sợ hãi vội vàng trốn sang một bên, sau đó đi một vòng ra sau lưng nhóc Nhậm Tam lấy lại đê băng. Lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi thật dài. Mới chốc lát trước thôi, nhóc Nhậm Tam dùng pháp khí vẩy rồng để ẩn thân, vốn dĩ đã bàn trước với nhau là nhóc Nhân Sâm thừa dịp hỗn loạn cướp lại đê băng. Nhưng khi thật sự tiến hành kế hoạch, nhóc Nhậm Tam lại có chút e dè, lo sợ lúc lấy được đê băng từ bên hông Nguyên Dương sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy người đen đủi đầu tiên chỉ là Nhân Sâm chúng nó rồi. Thế nên vào thời khắc cuối cùng, thằng nhóc đột nhiên thay đổi ý định, trực tiếp khởi động cơ quan của đê băng. Uy lực khổng lồ của đê băng bắn tròn mặt đất huyện nha, thùng ra một cái hố sâu không thấy đáy. Cả tòa huyện nha nháy mắt đều rơi xuống lòng đất sâu. Cùng mày nhóc Niệm Tam thông minh nhanh trí, cùng lúc ra tay, cô mở luôn sức giật của pháp khí, lấy đề bằng ra khỏi người Nguyên Dương. Khoảnh khắc nhóc Niệm Tam sắp rơi xuống hố, Quỷ Bất Quỷ đã dùng phép đằng không bay đến tóm lấy nó và pháp khí lại. Sau đó hai người hai yêu dùng thuật pháp yêu pháp của mình di chuyển tới nơi này. Nói thế nào thì cũng đã lấy được đế băng rồi. Lúc này Bách Vô Cầu thò đầu qua, nhíu mày nhăn mặt nói: Nhậm Lão Tam, vừa rồi ngươi nói ai bị đế băng chọc thủng đũng quần cơ? Ngươi đứng gần nhất, nói cho ông đây nghe thử, cái thứ trong đũng quần con lừa chọc kia liệu còn giữ được không? Nhân sâm bọn ta tận mắt nhìn thấy đế băng bắn vào đũng quần của hắn, còn nhìn thấy máu. Nhóc Niệm Tam bụng miệng cười xấu xa, tiếp tục nói: Nhưng mà cháu trai à, người vui mừng phí công rồi. Nguyên Sương giống như cha ngươi, đều có cơ thể trường sinh bất lão, thịt bị mất đi vẫn có thể mọc lại. Cho dù trong đũng quần hắn thật sự có thứ gì bị bắn rụng, chưa tới nửa ngày là sẽ mọc lại một cái mới thôi. Hai người các ngươi đừng có lo lắng thứ trong đũng quần của người ta nữa. Từ giờ trở đi, chúng ta phải hết sức tránh mặt tên Nguyên Sương này. Qua lần này, Quỷ Bất Quỷ đã biết khôn, cất đề bằng thật cẩn thận. Ông già nhìn vẻ mặt Ngô Miễn không chút biểu cảm, rồi tiếp tục nói với hai con yêu quái: Chuyện này còn chưa xong đâu, Nguyên Sương nhất định không cam tâm. Bốn người chúng ta chỉ có một kiện đế băng, bắt đầu từ bây giờ phải cẩn thận, đừng đi riêng lẻ. Bị Nguyên Sương bắt được thì đừng hy vọng ông già ta sẽ dùng đế băng đổi lấy các ngươi. Ông già cha còn chờ hắn tới bắt chúng ta sao? Đế băng cha cũng cướp lại rồi, lần này phải đuổi giết ngược lại hắn chứ. Bách Vô Cầu trừng mắt lườm Quy Bất Quy, lại nói tiếp: Nhận lục vết thương ở đũng quần của Nguyên Sương còn chưa khỏi, chúng ta đi đánh lén đi. Nhận lục hắn không chú ý, dùng đế băng bắn hắn, mấy người nói cục thịt trong quần hắn rụng rồi mọc lại được, đừng bảo là đầu bị bắn nát rồi cũng mọc ra cái đầu mới được đây nha. Ông đây không tin. Con trai ngốc, bây giờ ngươi qua đó chính là thời điểm hắn đề phòng nghiêm ngặt nhất, làm không khéo thì coi chừng cướp được đế băng như thế nào, cuối cùng lại mất đi như thế ấy đấy. Quỷ Bất Quỷ cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói: Cứ dày vỏ Nguyên Sương thêm 2 năm nữa, giống như lần này ấy, đợi đến khi Nguyên Sương bắt đầu quen với việc không tìm thấy chúng ta nữa, ông già ta đột nhiên cầm đế băng tới, hắn không kịp đề phòng, mất mạng như chơi. Mà thôi, không nói chuyện này nữa, chúng ta rời khỏi đây trước, rồi có gì nói sau. Trong lúc ông già nói chuyện, Bạch Vô Cầu quay đầu nhìn quán trọ bị thiêu rụi, bĩu môi nói: Ông già, không phải chúng ta làm con trai nói cha chứ, một quán trọ đang yên đang lành tự dưng cha đốt đi làm cái gì? Là vì chuyện vừa nãy chứ sao? Quỷ Bất Quỷ không ngoảnh đầu lại mà đáp một câu. Ông già dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói: Nếu Nguyên Sương cứ ở yên trong đó, chúng ta căn bản là không có cơ hội ra tay, chỉ có thể dụ hắn ra ngoài, tới nơi nhiều người, chúng ta mới có thể nhân lúc hỗn loạn mà ra tay. Con trai ngốc à, người sao phải kế thừa ngôi vị yêu vương, chút tâm cơ này cũng phải nhiều lên một chút. Người làm yêu vương rồi, cha người đây không thể ở bên cạnh người được nữa. Sáng ngày hôm sau, người của nha môn các quận huyện xung quanh nghe tin đều chạy tới huyện thành. Thấy vùng đất vốn là nha môn huyện thành giờ đã sụp xuống một cái hố sâu, bọn họ đi tìm một quan binh gan dạ, buộc dây vào người thả xuống dưới hố tìm người, hy vọng còn có thể tìm thấy một hai người còn sống. Bên dưới hố sâu là cả một tòa huyện nha đã thành đống đổ nát. Quan binh xuống dưới tìm hồi lâu và không tìm thấy một người sống nào. Phát hiện thứ sử, huyện lệnh còn có cả những quan viên khác đều bị ép thành bánh thịt. Đầu lúc quan binh này chuẩn bị lên trên gọi người xuống dưới cùng nhau tìm kiếm thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động lạ trong đống đổ nát. Sau đó một hòa thượng đầu chọc, nửa thân trên dính đầy đất cát, nửa thân dưới bê bết máu tươi, chật vật chui ra. Bởi vì trên người hòa thượng dính đầy bụi đất, Quan Bình xuống dưới tìm người, không nhận ra đó chính là Cao Tăng Nguyên Sương. Lúc này Nguyên Sương vẫn đang không ngừng run rẩy. Tối qua bị đề bằng quét qua người, hắn ngất xỉu luôn cho đến hiện giờ. Khi hắn vừa tỉnh lại, cảm nhận thân dưới chuyển đến cơn đau nhức, cúi đầu nhìn xuống, chỗ đó đã là một đống bầy nhầy. Vốn dĩ còn một thứ nữa, nhưng sau khi bị đê băng quét qua lại không thấy mọc ra. Xem ra cho dù là có cơ thể trường sinh bất lão, mà khi bị đê băng làm bị thương thì cũng không thể khôi phục lại như ban đầu. Đúng như Quy Bất Quy đã nói, tôi qua toàn bộ sự chú ý của Nguyên Dương đều đặt lên người Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Ảo thuật của Ngô Miễn vừa thi triển đã bị Hòa Thượng nhìn thấy, chỉ là hắn cố tình không vạch trần, đợi bọn họ lại gần một chút mới thả lưới bắt gọn một thể. Không ngờ nhóc Nhậm Tam dùng pháp khí vẩy rồng ẩn thân lại đột nhiên xuất hiện gây khó dễ. Nếu như Ngô Miễn, Quy Bất Quy không cố tình nhiễu loạn sự chú ý, trò vật này của nhóc Nhậm Tam sẽ không qua nổi mắt Nguyên Sương. Nhưng cho dù là vậy, khi nhóc Nhậm Tam chạm vào đê băng, Hòa Thượng vẫn phát hiện ra nó. Có điều hắn muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa. Khoảnh khắc nhóc Nhậm Tam bắt được đê băng, kèm theo đó là một âm thanh cực lớn. Nguyên Sương chỉ cảm thấy dưới háng đau nhức, sau đó thì không còn biết gì nữa. Mà cho tới khi bị quan binh xuống dưới tìm người kinh động đến, Hòa Thượng Nguyên Sương mới tỉnh lại. Nghĩ lại đủ mọi chuyện xảy ra tối qua, hắn thật sự khóc không ra nước mắt. Đang yên đang lành, tự dưng đi phí lời với ba người bọn chúng làm cái gì? Nếu không thì đã không rơi vào cảnh tàn phế thế này. Đến lúc này, quan binh xuống dưới tìm người cuối cùng cũng nhận ra người còn sống là Nguyên Sương. Gã lập tức hét vọng lên bên trên, gọi thêm người xuống cùng nhau đưa vị cao tăng này lên. Một lần nữa quay trở lại mặt đất, Nguyên Sương được biến thành một người khác. Lúc này có quan viên tới bẩm báo với Hòa Thượng rằng thứ sử và các quan viên khác cùng hắn rơi xuống hố đều đã chết hết, trong đó có cả mấy đệ tử của Nguyên Sương. Thuật pháp của mấy Hòa Thượng đó quá thấp, cộng thêm sự cố xảy ra đột ngột, không kịp phản ứng lại, cuối cùng vẫn mất mạng. Nguyên Sương dường như không nghe thấy gì, hắn lảo đảo liêu xiêu đi ra đường lớn. Bóng dáng Hòa Thượng ngày càng mờ nhạt, cuối cùng là biến mất vào khoảng không. Hết chương 343. Chương 344. Cao Sương. Sau đêm đó, Nguyên Sương và mấy người Ngô Miễn dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Từ đó cho đến mấy chục năm sau, bất luận là Cao Tăng Nguyên Sương hay mấy đại tu sĩ Ngô Miễn, Quy Bất Quy đều không còn xuất hiện nữa. Không chỉ có mấy người bọn họ, ngay cả những phương sĩ nổi tiếng như Quảng Nhân, Hòa Sơn cũng biến mất không một dấu vết. Nếu khoảng thời gian những đại tu sĩ này biến mất không thấy đâu, một số giáo phái mới đã dần xuất hiện. Hưng thịnh nhất phải kể đến Phật giáo đã du nhập vào trung thổ mấy trăm năm nay. Mà phái phương sĩ sụp đổ cùng thời điểm khi Phật giáo truyền vào trung thổ, đến nay gần như không ai nhắc tới nữa. Bởi vì lúc ấy có rất nhiều người giả mạo phương sĩ đi bày trò lừa gạt. Cuối cùng, hai chữ phương sĩ gần như đã sắp trở thành danh từ để nói về mấy tên lừa đảo. Mấy năm gần đây, nước biến động ở Bắc Triều cũng ngày càng kịch liệt hơn. Trong vòng mấy năm, Nhi Chủ Vinh phát lên như diều gặp gió, công thành danh toại. Đầu tiên là tiêu diệt hoàn toàn đức tàn dư còn sót lại của cuộc binh biến sáu chấn biên giới năm xưa. Sau đó, dân binh đi chống lại cuộc viễn chinh phương Bắc của danh tướng Nam Triều Trần Khánh Chi. Đành cho Trần Khánh Chi trước giờ chưa từng thất bại phải chịu tổn thất nặng nề. Hoàng đế Bắc Triều cũng không tiếc ban rất nhiều chức quan cho Nhĩ Chu Vinh, như đô đốc trung ngoại chư, quân sự, thượng thư lệnh. Cuối cùng, Nhĩ Chu Vinh thành công ngồi lên vị trí thừa tướng, thật sự trở thành một quyền thần dưới một người trên vạn người. Lúc này Nhi Chu Vinh trẻ dại được Nguyên Sương để lại thành Lạc Dương năm nào đã trưởng thành. Ngoài trừ bản lĩnh thiện chiến không ngại xông pha, hắn còn bộc lộ ra một bộ mặt khác. Không có Nguyên Sương đứng sau chỉ điểm giúp bày binh bố trận, Nhi Chu Vinh ngày càng trở nên ngông cuồng tự đại, bắt đầu nhúng tay vào một số chuyện của hoàng tộc, thậm chí còn can thiệp vào chuyện chọn người nối ngôi. chém giết đại thần trong triều khi chưa có lệnh của hoàng đế, phảng phất giống như Hán triều thừa tướng Tào Tháo năm xưa lập thiên tử lệnh chư hầu. Nhưng vào lúc Nghĩa Chu Vinh đạt đến đỉnh cao một đời người, tân đế Bắc triều Thác Bạt Tử Du, Bắc Ngụy Hiếu Trang đế Nguyên Tử Du đột nhiên trở mặt, giữa triều đình đích thân xử chết Thái Nguyên Vương Nhĩ Chu Vinh và cháu trai là Phiêu Kỵ đại tướng quân Nhĩ Chu Thiên Quang. Thế nhưng khi hoàng đế muốn tiếp tục tru sát gia tộc Nhĩ Chu, cháu trai của Nhĩ Chu Vương tên là Nhĩ Chu Triệu ở Tân Dương đã nổi loạn. Nhĩ Chu Triệu là canh tay đắc lực của Nhĩ Chu Vinh khi chinh chiến khắp nơi, chưa được bao lâu đã được quân phá được thành Lạc Dương, bắt sống Hiếu Trang đế Nguyên Tử Du, giải đến Tân Dương, rồi tự tay bóc chết vị hoàng đế đã giết chết chú mình tại một ngôi chùa. Sau đó Nhĩ Chu Triệu bắt đầu liên tiếp phế lập hoàng đế, chư hầu ngoại thần trong khắp Bắc triều bắt đầu nổi dậy phản loạn. Trong đó người có thế lực lớn nhất chính là thuộc hạ cũ của Nhĩ Chu Vinh, thứ sử Tấn Châu Cao Hoan. Cao Hoan vốn là tướng địch đầu hàng trong cuộc phản loạn sáu chấn biên giới năm xưa, sau khi đi theo Nhĩ Chu Vinh đã một bước lên mây. Khi gia tộc Nhĩ Chu bắt đầu mưu nghịch, Cao Hoan nghe theo lời khuyên của một vị hòa thượng, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với tộc Nhĩ Chu. Ông ta đích thân đưa quân đi giao chiến nhiều lần, có thắng có bại. Cuối cùng trong trận chiến quyết liệt tại núi Hàn Lăng đã đánh cho quân Nhĩ Chu Triệu đại bại, em Nhĩ Chu Triệu phải treo cổ tự vẫn trên núi cùng. Đã đến khi trở về luận công ban thưởng, vị hòa thượng đã hiến cho Cao Hoan vô số mưu kế lại biến mất không thấy tăm hơi. Cao Hoan phái người đi khắp nơi tìm kiếm, địa vân không thấy bóng dáng của hòa thượng thần bí kia. Tìm kiếm suốt mấy năm liền và không có tin tức của hòa thượng, sau cùng chỉ có thể từ bỏ. Sau khi diệt sạch gia tộc Nhĩ Chu, Cao Hoan ngồi lên vị trí đại thừa tướng Bắc Ngụy. Sau đó một tộc của Bắc Ngụy không phục Cao Hoan để đặt tách ra thành Tây Ngụy và Đông Ngụy. Nửa đời sau của Cao Hoan liên tục phải chiến đấu với Tây Ngụy Vũ Văn Thị. Cuối cùng khi đánh tới thành Ngọc Bích, binh sĩ của Cao Hoan khổ chiến nhiều ngày và không tiến công được. Ông ta buồn bực sinh bệnh, ôm hận mà chết. Trước khi Cao Hoan chết, đột nhiên gặp lại vị hòa thượng thần bí năm đó đã giúp mình đánh bại Nhĩ Chu Triệu. Khi đó trong quân doanh có đại phu, tướng quân, phụ tá, tổng cộng hơn 10 người bận rộn đi đi lại lại, nhưng dường như bọn họ đều không nhìn thấy hòa thượng này. Hòa thượng tự do thong thả đi tới trước giường Cao Hoan. Cao tướng quân, từ biệt nhiều năm, người vẫn còn nhớ hòa thượng ta chứ? Hòa thượng mỉm cười đi tới trước mặt Cao Hoan, dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Cao tướng quân nhìn thấy hòa thượng mà không định nói gì đó sao? Lúc này Cao Hoan vốn đã không nói lên lời, nhưng hòa thượng nói xong câu này, ông ta lại bất giác mở miệng nói. Hòa thượng, năm đó ta mấy lần hỏi thăm pháp danh của ngài, nhưng ngài luôn nói cơ duyên chưa tới. Bây giờ ta sắp chết rồi, cơ duyên vẫn còn chưa tới sao? Khi Cao Hoan nói ra câu này, mới nhận ra những người bên cạnh mình không chỉ không nhìn thấy hòa thượng, thậm chí còn không nghe thấy mình đang nói chuyện, cũng như sự thay đổi đang diễn ra ngay lúc này. Nhìn dáng vẻ Cao Hoan, hòa thượng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói. Để lúc lên nói thật với Cao tướng quân rồi, hòa thượng tên là Nguyên Sương. Ngài không phải Nguyên Sương. Năm đó ta từng tận mắt nhìn thấy Nguyên Sương đại sư. Ngài không phải người đó. Nguyên Sương đại sư là hậu đài của Nhĩ Chu Vinh, sao có thể? Chưa đợi hòa thượng nói xong, Cao Hoan đã mở miệng ngắt lời hắn. Vị thư sử sắp sửa qua đời dừng lại một lúc rồi tiếp tục nói. Ta biết năm đó ngài phò trợ ta, nhất định là có mưu đồ gì đó. Bây giờ thấy ta sắp chết rồi, ngài mới tới lấy lợi ích sao? Hòa thượng, ngài tới muộn quá rồi. Năm đó Cao tướng quân tới thành Lạc Dương, khi Nguyên Sương chủ trì lễ Phật đàn trong cung điện, chúng ta đã từng gặp mặt. Chuyện này hòa thượng không hề quên. Vừa nói chuyện, diện mạo của Nguyên Sương cũng đột nhiên thay đổi, biến trở về dáng vẻ của cao tăng Nguyên Sương mà nhiều năm về trước Cả Hoàn đã tận mắt nhìn thấy trong hoàng cung Bắc Triều. Trông thấy đúng là Nguyên Sương, sắc mặt Cao Hoan trở nên khó coi. Ông ta nhìn chằm chằm hòa thượng, trong lòng băn khoăn không rõ tên hòa thượng này bồi dưỡng nên Nhĩ Chu Vinh, sau đó lại giúp mình đánh bại Nhĩ Chu Triều, chầm dân gia tộc Nhĩ Chu, rốt cuộc là có mục đích gì? Để thấy biểu cảm trên mặt Cao Hoan, hòa thượng đoán ra suy nghĩ của hắn. Nguyên Sương mỉm cười tiếp tục nói: Cả tương quân đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt, vân lên, đừng để đầu óc căng thẳng làm gì. Người có chuyện không nghĩ ra hòa thượng đều biết. Tiếp theo hòa thượng sẽ tỉ mỉ kể lại từng chuyện một. Cao tương quân chỉ việc nghe là được rồi. Ta đúng là Nguyên Sương năm đó, Nhị Chủ Vinh cũng là tự tay ta đưa tới thành Lạc Dương. Mỗi một bước đi của hắn đều được hòa thượng ta an bài từ trước. Vốn dĩ muôn thông của hắn làm thay đổi cục diện Bắc Ngụy, thuận tiện cho kế hoạch thống nhất thiên hạ của hòa thượng ngày sau. Nhưng khi đó bên cạnh hòa thượng xảy ra một vài sự cố, khiến ta đẩy ra một ý tưởng mới với cục diện thiên hạ hiện giờ, không định mượn tay người khác làm việc nữa. Mà như vậy thì Nhị Chu Vinh lại là một mớ phiền hà. Hòa thượng mới mượn tay tướng quân trừ khử gia tộc bọn họ. Vậy Nguyên Sương đại sư ngài hôm nay tới thăm ta là vì cảm tạ sao? Cao Hoan nằm trên giường nhìn chằm chằm Nguyên Sương giờ lại một lúc rồi tiếp tục nói: Hay là còn chuyện gì khác muốn nói với Cao Hoan? Năm đó đại sư mượn tay Nhĩ Chu Vinh làm loạn Bắc Ngụy, sau lại mượn tay ta trừ khử gia tộc Nhĩ Chu, bây giờ có phải muốn mượn tay Vũ Văn Thái của Tây Ngụy đến diện Cao Hoan ta? Cao tương quân người hiểu lầm rồi, Nguyên Sương không có ý đó. Hòa thượng khẽ mỉm cười tiếp tục nói: Vừa rồi hòa thượng đã nói là có ý tưởng mới với cục diện thiên hạ hiện giờ, không định mượn tay người khác làm việc nữa. Hôm nay hòa thượng tới là để báo tin vui. Vài năm nữa gia tộc Cao Thị sẽ thay thế Thác Bạc Nguyên làm chủ Giang Sơn Bắc Triều. Không lâu sau nữa gia tộc Cao Thị các ngươi sẽ thôn tính cả Nam Triều, trở thành chủ nhân của một Giang Sơn thống nhất. Cao Hoan do dự một hồi, cuối cùng vẫn lên tiếng: Nguyên Sương đại sư, ngài giúp đỡ họ Cao chúng ta như vậy, không biết ngài muốn có được thứ gì? Thứ có thể cho ngài, Bắc Ngụy Thác Bạt Hoành năm xưa đều đã cho hết cả. Thứ hắn không cho được, họ Cao bọn ta cũng không thể cho. Còn về việc thống nhất Giang Sơn, ta không dám nghĩ tới. Loạn thế đã mấy trăm năm, sinh ra lớp lớp anh tài, mà họ còn không thể thống nhất thiên hạ, họ Cao chúng ta sao có thể? Nguyên Sương mỉm cười nhìn Cao Hoan, trên mặt đã bắt đầu xuất hiện tử khí, nói: Bọn họ không thống nhất được thiên hạ là vì cơ duyên thiên thời địa lợi nhân hòa chưa tới. Hiện giờ Cao Thị đã có được nhân hòa, còn lại thiên thời và địa lợi cứ để Nguyên Sương. Nói tới đây Nguyên Sương dừng lại một lúc, cười với Cao Hoan sắp chút hơi thở cuối cùng, lại nói tiếp: Cao tướng quân, có phải ngươi muốn hỏi tại sao Nguyên Sương lại ra sức giúp đỡ Cao Thị không? Bởi vì lát nữa hòa thượng sẽ trở thành con cháu đời sau của Cao tướng quân, mượn thân phận con cháu Cao Thị hoàn thành chuyện trước kia còn đang dang dở trong tay người. Mong Cao tướng quân yên tâm, có Cao Sương ở đây, cả thiên hạ đều sẽ thuộc về Cao Thị các ngươi. Khi chữ cuối cùng vừa dứt, trái tim Cao Hoan cũng đồng thời ngừng đập. Sau đó được đại phu trong quân doanh phát hiện ra, cả quân doanh loạn hết cả lên, không ai nhìn thấy hòa thượng Nguyên Sương đang chậm rãi đi ra ngoài. Theo sau còn có một linh hồn vừa rời khỏi trần thế. Hết chương 344. Chương 345. Cân bằng ba bên. Khi Cao Hoan chết trong đất liền, Ngô Miễn Quý Bất Quý ở trên đảo Thần Tài ngoài biển, dẫn theo hai con yêu quái ngồi trên bến cảng, nhìn chủ nhân Tôn Tiểu Xuyên của hiệu buôn Tứ Thủy và một thiếu nữ niên chỉ khoảng 15-16 tuổi tản bộ trên bãi cát. Nhìn hai người vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, Tề Thổ Lộ Bách Vô Cầu ngồi một bên quay đầu nói với cha ruột của mình: Ông già, cha may mắn lắm mới có được đứa con yêu quái như ông đây đây. Không phải ông đây tự tâng bốc chứ? 500 năm nữa ông đây vẫn cứ như thế này, không già đi. Mà cha nhìn Tôn Tiểu Xuyên đi, đi cùng cô nương nhà mình, trông cứ như hai anh em ấy nhỉ. Cả người hỏi người lần đầu lên đảo, xem ai có thể tin bọn họ là cha con chứ. Nói chính xác thì vì thiên kim tiểu thư Tôn Cát Tường của Tôn Tiểu Xuyên này hiện giờ đã hơn 70 tuổi. Nhờ vào việc sử dụng thuật pháp kéo dài tuổi thọ để mới có vẻ ngoài vân như thủa trăng tròn. Vốn dĩ nàng phải đi cùng Quảng Đế, nhưng sau trận chiến ở Yêu Sơn, Quảng Đế đã biến mất không thấy tung tích. Ba sợi tóc bạc trước đó đã đồng ý cho Tôn Cát Tường cũng không có cơ hội trồng lên. Mà tiểu cô nương đã bái làm đệ tử của nữ phương sĩ, tìm người khác cũng không thích hợp. Cuối cùng Lưu Hỷ đang nghĩ một cách cho Tôn Tiểu Xuyên, đó là nhờ đệ tử được Đại Phương Sư Tử Phúc cử đến trao đổi hàng hóa, đem chuyện này về bẩm lại với Đại Phương Sư, mời một vị phương sĩ đến thay Quảng Đế dạy dỗ đệ tử. Tử Phúc cũng coi như nể mặt hai vị chủ nhân. Không lâu sau đã phái một đệ tử tên Thu Nương tới dạy dỗ thiên kim nhà Tôn Tiểu Xuyên. Nếu không có sự cho phép của Quảng Đế, Thu Nương không dám dạy cho Tôn Cát Tường những loại thuật pháp cao thâm, chỉ truyền thụ một vài thuật pháp đơn giản và phương pháp kéo dài tuổi thọ. Chuyện này cũng không tính là gì. Thu Nương còn mang tới chú nhan đan tăng tuổi thọ do đích thân Đại Phương Sư Tử Phúc luyện chế, cho Tôn Tiểu Thư tăng thêm 200 năm tuổi thọ. Nếu không thì cho dù thuật pháp tăng tuổi thọ có lợi hại đến mấy, cô sẽ không khiến nàng mặc dù đã hơn 70 nhưng vẫn trông như 15-16 như thế được. Từ nhỏ Tôn Tiểu Thư đã được hai người Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên cưng chiều, ở trên đảo thần tài lại càng như con cưng của trời. Năm Tôn Cát Tường 16-17 tuổi, Tôn Tiểu Xuyên từng nghĩ sẽ tìm cho nàng một lang quân như ý, nhưng lúc này hắn lại lâm vào khó xử. Người trên đảo đều là thương nhân qua lại buôn bán, bản thân Tôn Tiểu Xuyên là thương nhân giàu con nhất, sợ đã nhìn thấu bản chất không có lợi không dậy sớm của đám thương nhân. Ai biết con rể tương lai thật sự nhìn chúng con gái mình hay nhìn chúng một phần gia sản nghe đã giật mình của mình. Mặc dù nói bản thân cho con rể chờ đến dục dương cũng không vấn đề gì, để cơ thế bán rẻ Tiểu Cát Tường đi, Tôn Tiểu Xuyên vẫn không chấp nhận nổi. Tôn Tiểu Xuyên chọn tới chọn lui và không chọn được chàng rể ưng ý. Nháy mắt Tôn Cát Tường đã 30 mấy tuổi, vào thời điểm bấy giờ độ tuổi này có thể làm bà được rồi. Lại thêm mấy năm nữa trôi qua, cuộc vương bà Từ nghe nói nhị chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy còn có một cô con gái bảo mối, nên đã phái đại thần đến thăm hỏi mai mối. Không ngờ Tôn Tiểu Xuyên nghe xong thì tức giận lật cả bàn. Nếu không phải Lưu Hỷ nhanh chóng cản lại, Tôn Tiểu Xuyên suýt nữa đã lấy đao đâm chết sứ thần luôn. Cuối cùng vẫn là Lưu Hỷ cho sứ thần một khoản tiền lớn, sau đó chọn một tỷ nữ trong nhà nhận làm con gái nuôi, gả cho quốc vương Ba Tư. Nghe nói về sau nàng kia được quốc vương Ba Tư hết mực sủng ái, nếu không chết quá sớm thì có lẽ đã được làm vương hậu rồi cũng nên. Về sau Tôn Tiểu Xuyên dứt khoát để Tôn Cát Tường làm chủ hôn sự của mình. Và lúc này Tôn Tiểu Thư đã không còn muốn gả chồng nữa. Cuối cùng Tôn nhị chủ nhân chỉ đành theo ý nàng, cùng lắm thì cứ nuôi dưỡng bên cạnh mình, cũng không lo con gái sẽ chịu thiệt trong tay nam nhân thối nào đó. Cuối cùng nuôi con nuôi một mạch đến lúc nàng hơn 70 tuổi luôn. Hơn 20 năm trước, Ngô Miễn Quý Bất Quy đưa hai con yêu quái một lần nữa quay lại đảo thần tài. Hai vị chủ nhân vui mừng khôn xiết. Trước đó sau khi Quảng Đế rời đi, trong lòng hai người đã không thể yên ổn. Hiện tại độ giàu có của hai người bọn họ đã không thể dùng cụm từ giàu ngang một nước để hình dung nữa. Nếu không có một vị đại tu sĩ nào tọa trấn trên đảo, một ngày nào đó có ai tới cướp thì có lẽ không thể nào ngăn nổi. Mặc dù bọn họ vẫn còn có Ly Mặc ở bên, nhưng dù sao cũng không thể so được với tứ đại phương sĩ năm xưa. Bây giờ nhìn thấy hai người Quy Ngô quay về đảo thân tài, hơn nữa còn không có ý định rời đi, Tôn Tiểu Xuyên vui tới mức đề ra ý muốn gả con gái bảo bối của mình cho Ngô Miễn. Cứ như vậy, mấy người Ngô Miễn quý bất quý đã ở lại trên đảo. Bởi vì ngài ở trên đảo còn có nữ quyến, nên mấy người bọn họ dứt khoát sống trong nhà khách ở đảo ngoài. Hai con yêu quái thích biển, chơi bời coi như cũng tiện. Thế nhưng khi Ngô Miễn quý bất quý tới, Thu Nương vẫn luôn dạy thuật pháp cho Tôn Cát Tường, lại cáo từ rời đi, quay về bên cạnh Tử Phúc. Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên chuẩn bị nhu yếu phẩm hàng ngày cho đội thuyền của Tử Phúc đủ dùng trong trăm năm, thêm cả các vật liệu công cụ tu bổ tàu thuyền, để Thu Nương đưa về cho Tử Phúc, cũng coi như bày tỏ một chút lòng thành của hai anh em bọn họ. Mặc dù Ngô Miễn quý bất quý coi như đã thường trú lại đây, nhưng bọn họ vẫn thông qua hiệu buôn tứ thủy nghe ngóng tin tức trên đất liền. Đám người Nguyên Sương, Quảng Nhân dường như đã hoàn toàn biến mất trên đời. Mai Vân không có tin tức gì của những người này. Vì để lấy lòng bọn họ, Lưu Hỷ Tôn Tiểu Xuyên cùng phái người quay về đất liền chuyên môn nghe ngóng. Mấy chục năm nay, ngoài trừ loạn thế vẫn tiếp diễn liên miên, còn lại vẫn không có tin tức gì của mấy người đó. Trong khoảng thời gian này, Bạch Vô Cầu đã ồn ào đòi quay về đất liền không chỉ một lần. Quan điểm của hắn là một tên hòa thượng mất giống thì có gì đáng sợ. Nói gì đi nữa, trong tay cha của ông đây còn có pháp khí đế băng, chỉ cần con lừa chọc kia thò mặt ra là bắn bùm ngay. Lần trước Nguyên Dương may mắn chỉ thủng đúng quần, nhưng đâu thể lần nào cũng may mắn như thế được. Mỗi lần như vậy, Quý Bất Quý cũng không ngại phiền phức giải thích với con trai nhặt nhà mình. Con trai ngốc, bây giờ chính là thi xem ai mất kiên nhẫn thò mặt ra trước. Bất luận là chúng ta, Nguyên Sương hay Quảng Nhân, ai lộ diện trước thì người đó chính là bia ngắm. Ba bên kiểm chế lẫn nhau, chúng ta ỷ vào đế băng, Nguyên Sương cậy có thần lực cắn nuốt được, Quảng Nhân dựa vào Tử Phúc chống lưng cho. Hiện giờ không ai động thì cục diện sẽ cân bằng. Chỉ cần một người không nhịn được mà xuất đầu lộ diện, vậy thì chỉ còn đợi đánh nhau với hai bên còn lại thôi. Trong lần giải thích đầu tiên, mới nói tới đây, nhóc Nhập Tam đang nghe ra vấn đề. Lão bất tử, câu này của ngươi có vấn đề. Có tính thế nào thì Quảng Nhân và Hỏa Sơn cũng nên ở phe chúng ta chứ. Cho dù hai người bọn họ còn có tâm tư gì đó, nhưng nếu thật sự nhìn thấy chúng ta đánh nhau với Nguyên Dương, bọn họ chẳng lẽ lại không biết xấu hổ mà trơ mắt nhìn? Cho dù là lòng dạ lang sói cũng không thể vứt bỏ thể diện tới mức đó chứ. Nhân Sâm, nói ra thì đề bằng xem như là pháp khí của Phương Sĩ. Người cho rằng Quảng Nhân thật sự cam tâm để đề bằng ở trong tay chúng ta sao? Quý Bất Quý cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói: tuy là không còn Phương Sĩ nữa, nhưng hai vị đại phương sư bọn họ vẫn sẽ không cam tâm để một pháp khí khủng như vậy lưu lạc vào tay chúng ta. Chỉ cần có cơ hội là bọn họ sẽ ra tay cướp lại ngay. Xui xẻo cay nữa là bọn họ rõ ràng chiếm lý. Bạch Vô Cầu nghe xong thì trợn tròn mắt. Chỉ cứ cho là bọn họ cầm được đê băng, thế có bản lĩnh giữ được nó không? Không phải ông đây xem thường hai người bọn họ đâu, nhưng thời thế thay đổi rồi, bây giờ bọn họ cũng chỉ mạnh hơn một cái đánh rắm. Nhưng mà ông đây còn có một câu muốn nói. Ông già, nếu chúng ta không xuất hiện, cha định chờ tới khi nào? Cha nhìn xem con của Tôn Tiểu Xuyên cũng lớn thế rồi, chẳng lẽ còn phải đợi tới khi tên tiểu tử họ Tôn đó con cháu đầy nhà sao? Con trai ngốc, nửa câu trước ngươi nói rất hợp ý ông già ta, nhưng ai nói chúng ta cứ thế này mãi chứ? Quy Bất Quy cổ quái cười một tiếng, nhìn Ngô Miễn vẫn như người không liên quan, tiếp tục nói: trong ba nhóm người chúng ta, người không kiên nhẫn được nhất là ai? Thầy Bạch Vô Cầu nghẹo đầu nghĩ mãi không ra. Nhóc Nhậm Tam tuy đã có một đáp án nhưng không biết có đúng không, cô không nói nên lời. Mà Ngô Miễn lại làm như không nghe thấy gì, căn bản là không thèm quan tâm tới bọn họ. Cuối cùng Quy Bất Quy chỉ có thể tự hỏi tự trả lời, nói: người không kiên trì được chính là Nguyên Sương. Cả người cho rằng chuyện thi thần cứ thế bỏ qua sao? Không hề, nó không chừng lúc nào đó sẽ xuất hiện vị thần thứ hai, thứ ba hạ phàm báo thù cho Cốc Nguyên Thu và sát thần. Ngươi tưởng thần linh trên trời đều là loại ngây thơ vô số tội như sát thần sao? Càng để lâu càng không có lợi cho Nguyên Dương. Chỉ cần trên trời có một chút biến động nhỏ, người đầu tiên không nhìn được mà xuất đầu lộ diện chính là hòa thượng kia. Nghe Quy Bất Quy nói xong, Bách Vô Cầu coi như hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng hắn ở trên đảo mãi cũng chán, cứ cách một khoảng thời gian lại làm loạn đòi quay về đất liền. Sau đó Quy Bất Quy lại nói lại những lời y như vậy, nên Bách Vô Cầu cũng dừng lại. Thế nhưng vào một ngày nọ, sự tình đã xảy ra biến hóa. Hết chương 345, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.